One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, huyết tủy trùng lai lịch. Thật tìm không thấy hôm qua khen thưởng ai đi. Hố tra điện thoại di động trợ thủ. One Piece thế giới. Có thể cách vách tường biết được bên trong nói chuyện người không nên quá nhiều. Bình thường dân chúng có lẽ sẽ không chú ý những chi tiết này. Nhưng ở cái này hải quân bản bộ, đám hải quân không có khả năng không chú ý phương diện này. Nơi này mỗi gian phòng phòng bệnh đều là đi qua cách âm xử lý, tỉ như tăng cường vách tường độ dày, bố trí hút âm cách tầng chờ một chút. Cho nên, lawyer một mặt bất đắc dĩ đẩy ra Adler này gương mặt to. Tức giận nói ra, hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhốt ngươi chuyện gì? Lawyer, Adler biểu lộ nghiêm túc cắt ngang hắn lời nói. Cau mày nói ra, xác thực, đó là thuộc về Tony cùng Hender đối thoại. Nhưng Hender thụ không kích thích. Chúng ta có cần phải biết bọn họ đang nói cái gì? Ngoài miệng thuyết rất lợi hại nghiêm túc. Nhưng Adler ánh mắt lực bên trong để lộ ra đến tràn đầy lo lắng cùng bất đắc dĩ. Lawyer biết, Adler là muốn hỏi, Tony đến tình huống như thế nào? Hắn là đang sợ, hội mất đi quen thuộc đồng bạn. Tony sự tình, như Yamakaze thuyết như thế, trực tiếp bị Zephyr áp xuống tới. Không có khuếch tán ra, tùy tiện như Adler loại người này, tức thì bị Zephyr nghiêm túc hạ đạt lệnh cấm khẩu. May mắn, lúc ấy đuổi tới Lục Diệp Trấn chỉ có lawyer, tin tức không có từ tầng khuếch tán ra. Không phải vậy vô luận Zephyr làm sao ép, đều là ép không đi xuống. Chính vì vậy, cho nên trừ chấp hành nhiệm vụ mấy người, dư thành viên đối với cái này đều không biết. Đối mặt Adler lo lắng ánh mắt, lawyer đầu tiên là sững sờ, lập tức thoải mái, hắn thô bạo một phát bắt được Adler cổ áo, đem hắn kéo đến cũng giống như mình độ cao, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, mặc kệ kết quả như thế nào, sẽ phát sinh cái gì, vậy cũng là chính bọn hắn lựa chọn, thân là bằng hữu, thân là chiến hữu, chúng ta chỉ cần ở sau lưng ủng hộ bọn họ, yên lặng chúc phúc là được. Thạo A, ách. Chấm ngoặc kép, thuyết không hiểu lời nói sẽ bị đánh ị ra xít tới đi. Thế là, Adler tranh thủ thời gian liền gật đầu, biểu thị chính mình hiểu. Hắn đến hiểu không thể hiểu, lawyer cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là cần Adler tỏ thái độ, vô luận phát sinh cái gì, đều không nên nhúng tay a. Hắn xác thực một chữ không rơi nghe rõ bên trong đối thoại. Nhưng chính vì vậy, hắn tài cảm thấy sự tình khó giải quyết, biết rõ việc này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài. Biết người càng ít càng tốt. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc biết Hender trên thân bí mật. Vì cái gì Zephyr đối với chuyện này giữ kín như bưng? Vì cái gì người biết chuyện ít như vậy? Những này đều có đáp án. Bởi vì cái này bên trong, liên lụy đến đồ, vật thực sự quá nhiều. Phạm vi quá rộng, lợi ích quá lớn, để ngoài cửa hắn nghe rung động không thôi. Dù sao, trong này dính đến cao cao tại thượng thế giới quý tộc. Thiên Long Nhân, ai có thể nghĩ tới. Loại này khát vọng máu tươi cùng tử vong, tràn ngập bạo ngược khí tức huyết tủy trùng. Ban đầu lại là làm chữa bệnh công dụng khám phá ra. Bởi vì đặc biệt chữa trị đặc tính, bị Thiên Long Nhân nhìn trúng, hy vọng nhờ vào đó đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Cái này thí nghiệm là không thể nào bên ngoài tiến hành. Thiên Long Nhân đại đa số là ngu xuẩn, nhưng còn lại đều rất lợi hại khôn khéo. Bọn họ sâu biết rõ được, tin tức này một khi bộc lộ ra qua, đừng nói thành công, chỉ sợ không cần một tuần thời gian, liền hàng mẫu đều sẽ bị thanh trừ không còn một mảnh. Đến lúc đó chỉ sợ ngũ lão tinh đều sẽ lặng lẽ ở sau lưng trợ giúp. Cho nên bọn họ đem đồ, vật giao cho Thiên Long Nhân âm thầm quân cờ. Danh hiệu vì Tu La tên sát thủ kia. Mệnh lệnh hắn tìm một cái tại những phương diện này so sánh quyền uy tổ chức hoàn thành nghiên cứu. Giải quyết huyết trùng ký sinh sau này cực thấp tỷ lệ sống sót vấn đề. Mà Tu La tìm tới, chính là cứu Hender Bibis gia tộc. Trường sinh bất lão thế nhưng là cái rất thú vị đề tài. Bibis trong gia tộc hãm bên trong, nhưng đang không ngừng trong nghiên cứu. Bibis gia tộc phát hiện loại này cổ đại côn trùng càng tác dụng lớn hơn đồ. Cái kia chính là dùng để chiến đấu. Thông qua vô số lần trắc thí, Bibis gia tộc phát hiện, huyết trùng không chỉ có thể chủ động chữa trị chủ ký sinh tổn thương, thanh trừ bệnh biến tế bào, trừ cái đó ra, còn có thể trên diện rộng tăng cường chủ ký sinh các phương diện tố chất. Chúng nó là trời sinh kẻ săn mồi. Chỉ cần là chủ ký sinh sẽ có thể bị chúng nó lý giải năng lực. Chúng nó đều có thể rất nhanh hơn tay. Thậm chí như Tony, bị khống chế sau kiếm thuật trở nên càng mạnh. Mà lại loại này huyết trùng một khi ký sinh, trước mắt năng lực đã biết bên trong. Chỉ có huyên náo xôn xao phẫu thuật quả thực cùng thất vũ hải một trong. Bạo quân hùng nhục cầu quả thực có thể đem lấy ra. Nhưng loại này rút ra cũng không phải không có chút nào đại giới. Bởi vì chúng nó là ký sinh tại chủ ký sinh tủy sống bên trong. Đã thay thế chủ ký sinh tủy sống một bộ phận công năng. Lấy ra có biện pháp. Nhưng lưu lại lỗ hổng dùng cái gì đến sửa. Cũng là cái nan đề. Như thế huyễn lệ quỳ bảo bối. Đám kia thiên long nhân cũng chỉ là nghĩ đến dùng để trường sinh. Quả thực là phí của trời. Kết quả là, Hender gia tộc lặng lẽ một lần nữa chế định huyết trùng bồi dưỡng kế hoạch. Tại Tu La âm thầm trợ giúp dưới thành công che giấu thiên long nhân. Công phu không phụ lòng người. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đem bọn nó dung hợp lại cùng nhau. Đào tạo thành một cái hợp cách giết hại công cụ. Cái này một nhóm kiểu mới huyết trùng không chỉ có ký sinh tại Hender thể nội côn trùng loại kia. Độ cứng cùng tái sinh tính. Còn đồng thời gồm nhiều mặt huyết trùng khôi phục cùng năng lực tái sinh. Tu La liền là cái thứ nhất ký sinh thể. Hiệu quả là rõ rệt. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Tu La liền từ một cái không có danh tiếng gì kiếm sĩ. Nhảy lên một cái. Trở thành sát thủ giới đệ nhất sát thủ. Nhưng lúc này. Lại truyền đến Tu La chết bởi mắt ưng Mihawk chi thủ tin tức. Ngây người về sau Bibis gia tộc đối huyết tủy trùng vô pháp cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Chống lại biểu thị thất vọng. Vạn nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Có vẻ như, Tu La sau khi chết, liền không có người biết trên tay bọn họ còn có huyết trùng. Bibis gia tộc hoàn thành nghiên cứu về sau. Cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất người sử dụng cũng là Tu La. Chính vì vậy, vốn là lấy thiên long nhân mệnh lệnh làm việc, tìm tiêu trừ huyết trùng ký sinh này cực cao tỷ lệ tử vong phương pháp Tu La. Trở thành âm thầm Bibis gia tộc chó săn. Nhưng giờ phút này nói cái gì đều quá trễ. Tu La tử, mà bọn họ liền cái thứ hai có thể còn sống sót vật thí nghiệm đều không tìm được. Vì thu hoạch được càng đa số hơn theo, Bibis gia tộc đem càng nhiều máu hơn trùng. Tính cả tên là Tu La kiếm đạo. Thật là, huấn trùng sổ tay kiếm thuật bí tịch ném tới trên đại dương bao la. Hy vọng tìm tới càng thêm hoàn mỹ người sử dụng. Phát huy ra huyết trùng ứng có sức mạnh. Chấp hành nhiệm vụ này. Cũng là Hender, mà Tony, cũng là thí nghiệm phẩm một trong. Bởi vì huyết trùng bạo ngược. Cơ hồ sở hữu kẻ ký sinh đều tại huyết trùng ấp trứng trước tiên bị phản phệ. Gặp ăn sạch sẽ. Đây chính là Zephyr nói. Tìm không thấy ta truyền nhân nguyên nhân. Bởi vì làm căn bản bên trên sở hữu nhặt được huyết trùng người đều chết. Đồng thời, đây cũng là trên chợ đen sẽ cho Tu La kiếm đạo mở ra 10 ức berry nguyên nhân. Nếu như không phải sợ hãi chính mình mưu toan trường sinh thiết kế bại lộ. Thiên Long Nhân không ngại tăng giá đến 100 ức berry. Thậm chí để hải quân xuất thủ. Nhưng có thể tưởng tượng được là. Hải quân nếu như biết bọn này u ác tính mưu toan vĩnh thế trường tồn, dù là sẽ không cùng quân cách mạnh cùng nhau liên thủ lật đổ bọn họ thống trị. Sau lưng làm tiểu ngáng chân phá hư bọn họ ý đồ cũng là tuyệt đối. Khôn khéo thiên long nhân đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Vì trường sinh bất lão cái mục tiêu này, cao ngạo tự đại, hung hăng càn quấy thiên long nhân vậy mà cũng học hội cẩn thận làm việc. Ngẫm lại còn đúng là mỉa mai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.